Alo, 1 2 3 4. Alo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 246 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tầm này có vẻ vắng người nhỉ. Quý vị vào thì comment cho mình, để lại cho mình xem là cái chất lượng âm thanh nó như thế nào nhá. Có phim giúp mình nhá, xem là chất lượng âm thanh có ok không. Để mình biết nhá. Tập trước thì chúng ta đã biết được Diệp Mặc sau khi mua được một nơi định cư thì đã ra khơi để chuẩn bị tìm kiếm một số, chính xác không phải một số mà là tìm kiếm thủy ma hải đài để luyện chế thiên hoa đan. Tiếp theo thì gặp một cái chân khí phi hành và đã biết được rằng là hiện giờ đang có một cái biến đổi gì rất lớn trong cái vô tâm hải đó. Yêu thú tất cả được lệnh đều rút đi, hái sạch toàn bộ dược liệu. Còn thì tất cả đều rút về hết biển sâu, mình cũng không rõ là làm gì. Tiếp theo, câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị bạn hãy đón nghe để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghĩ đến Thủy Ma Hải Đài, Diệp Mặc tuyệt đối không thể quay lại được. Hắn mở trận pháp ẩn nấp của phi vân thuyền, cẩn thận leo lên. Diệp Mặc chỉ có thể dọc theo nơi mà thuyền hạm chân khí biến mất theo dõi. Nhưng hướng cụ thể thế nào thì hắn lại mờ mịt, căn bản không biết cái gì. Liên tục mấy ngày, Diệp Mặc không phát hiện bóng dáng của thuyền chân khí phi hành nào. Nhưng trên đường đi lại phát hiện ra mấy chục hải đảo. Những hải đảo đó quả nhiên giống như những gì hai tên tu sĩ Kim Đan đã từng nói, đều bị thu thập không còn, bất kể lớn hay nhỏ. Có hải đảo thậm chí chu vi mấy ngàn dặm, nhưng dược liệu trên đó thì cũng bị hái hết đi cả rồi. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ lại như vậy thật sao? Nếu quả thực là như vậy thì phải huy động bao nhiêu yêu thú để hái đi dược liệu đây, và cũng hái đi bao nhiêu dược liệu rồi. Bởi vì chu vi vô tâm hải quá rộng lớn, khoảng cách mấy trăm vạn dặm, quả thực là cũng bao nhiêu không đếm nổi. Còn linh dược trên hải đảo nhiều như vậy, không ngờ đều bị lấy đi sạch sẽ. Cái này có khác gì thú triều đâu. Thú triều có rất nhiều điều là tính tự phát, tính tổ chức tương đối thấp. Mà cảnh tượng trước mắt này thực tính tổ chức thấp quá mức kinh người rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không tiếp tục theo dõi nữa. Bất luận là thật hay không, hắn cũng không có sức lực để đi một phen nữa. Hắn đổi hướng phi vân thuyền của mình, đi về hướng khác. Diệp Mặc sau khi thay đổi về hướng khác được vài ngày, dọc đường cũng phát hiện một vài hải đảo, nhưng cũng bị trụi lùi hết rồi. Diệp Mặc quyết tâm đi sâu về phía biển. Mặc dù hắn đã đi vào nơi sâu nhất của biển rồi, tiến sâu hơn nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì thủy ma hải đài, hắn cũng muốn mạo hiểm một lần. Sau 7 ngày, hắn lại gặp một hải đảo nữa, khiến hắn kinh ngạc là linh dược trên hải đảo này vẫn còn nguyên, thậm chí một số yêu thú ở bên trên không giống với những hải đảo gặp được phía trước. Diệp Mặc cảm giác thấy hành động của Thương hội Ngạo Thành có chút kỳ lạ. Những tu sĩ Kim Đan vừa nãy nói người khởi xướng chuyện này không phải Thương hội Ngạo Thành, nhưng hắn nghĩ lại, làm đến những chuyện tránh tai mắt của mọi người như vậy thực sự quá đơn giản. Hắn không để ý tới việc này, dù sao cũng chẳng liên quan đến hắn. Diệp Mặc lục soát trên hải đảo này một hồi, đều là dược liệu cấp thấp, thậm chí đến hắn còn trướng mắt. Nghĩ đến những hải đảo đã bị thu hái hết dược liệu cũng không cao cấp cho lắm. Nhưng những dược liệu cấp thấp này cũng sẽ bị thu sạch, cho dù không có vấn đề thì cũng có vấn đề. 3 ngày sau, Diệp Mặc dừng lại trên một hải đảo phạm vi vài trăm dặm. Trong lòng không ngừng kích động, bởi vì cuối cùng hắn cũng gặp được một gốc thủy ma hải đài. Hơn nữa, lại là một gốc thủy ma hải đài không có sự bảo vệ nào của yêu thú. Nơi này so sánh với đảo Phỉ Kỳ mà nói cũng thuộc hải vực tương đối sâu. Một gốc thủy ma hải đài đối với Diệp Mặc mà nói thì quá ít, nhưng cũng khiến cho hắn, sau khi thêm được thủy ma hải đài, hắn có thể luyện chế ra thiên hoa đan được không đây? Sau khi lấy được thủy ma hải đài, Diệp Mặc tìm một chỗ trên hải đảo này, tiến vào thế giới trăng vàng, hắn muốn bắt đầu luyện chế thiên hoa đan. Thiên hoa đan có 4 loại dược liệu chủ yếu là thủy ma hải đài, yên vụ chi lan, lạc hoàng, tam diệp thảo, xích quang quả. Diệp Mặc đều đã thu thập đủ hết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tô Tĩnh Văn đoán không sai, chính là còn một gốc dược liệu mà Diệp Mặc không phân tích được, căn bản không có tác dụng gì với việc luyện đan. Từng gốc chủ dược và phụ trợ dược liệu đều được Diệp Mặc ném vào trong lò thần nông. Còn có một số thuốc cặn bã bị thần thức của Diệp Mặc dồn sang một bên. Nước thuốc trong lò đan bắt đầu bốc lên trong đan quyết của Diệp Mặc, sau đó lại tổ hợp lại. Quá trình này không ngừng lặp lại. Diệp Mặc rất coi trọng lò luyện đan này, cho nên không ngờ, không sợ người khác làm phiền mà lặp đi lặp lại luyện nước thuốc, thậm chí ngay cả một tình tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Sau 2 tuần hương, mùi thuốc bốc lên nhàn nhạt tỏa ra, Diệp Mặc trong lòng vui sướng, hắn thấy Tô Tĩnh Văn đoán đúng rồi. Lại sau 1 tuần hương nữa, Diệp Mặc bắt đầu không ngừng đánh vào lò luyện đan thủ quyết. Mắt thấy thiên hoa đan đã thành hình, Diệp Mặc cố nén sự kích động trong lòng, càng cẩn thận từng ly, từng tí một. Nhưng, vào lúc quan trọng nhất, hắn nghe thấy tiếng răng rắc rất nhỏ, đan dược lại vỡ vụn sao? Diệp Mặc trong lòng nhất thời cả kinh, chẳng lẽ Tô Tĩnh Văn đoán lầm sao? Thiếu một loại đan dược của hắn không thể điều hòa, căn bản cũng không thành đan. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn ngưng quá trình kết đan lại. Cho dù là thu đan quyết cũng chậm rãi dừng, lại dùng thần thức không khống chế đan dược, không cho đan dược nứt ra. Thiên hòa đan thuộc vào đan dược cấp 9, Diệp Mặc tương đương với đan vương tứ phẩm, cảnh giới vượt xa trình độ luyện chế thiên hòa đan. Nếu không, với đan dược bình thường căn bản không có cách luyện chế ra, thiên hòa đan này nó không chừng sớm đã vỡ vụn. Đan dược không thể ngưng kết được, cũng không có cách nào thành đan. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận quan sát đan dược đã bị vỡ tan. Nhanh chóng, với năng lực phân biệt của hắn, dường như nhìn thấy vấn đề. Thiên hoa đan, thiếu linh lực, không thể kết đan được. Diệp Mặc nghĩ đến linh lực, lập tức nhớ ra linh tinh. Hắn không chút do dự lấy ra 3 viên linh tinh, ném vào, rồi đánh ra thủ đan quyết. Lần này thiên hoa đan không bị vỡ ra nữa, sau đó cho thêm linh tinh vào chậm chậm kết đan. Cuối cùng đáy lò kết thành 3 viên đan dược. Diệp Mặc thở dài, đưa tay lấy ra 3 viên đan dược, thả vào lòng bàn tay. Nhìn 3 viên đan dược này, Diệp Mặc trầm ngâm không nói gì. Hắn biết quả thực là không thể phân tích ra một loại dược liệu, mà không phải loại dược liệu Tô Tĩnh Văn nói dược liệu có vấn đề. Rất có thể người đó thiên hoa đan đưa cho mình là đầy đủ, là đan dược không vấn đề gì. Nhưng Diệp Mặc lại lắc đầu, cho dù biết rõ đan dược kia 99% là không vấn đề gì, hắn cũng không dám ăn. Một loại khủng bố như vậy tồn tại, cho dù muốn gian lận hắn cũng không thể làm ra được. Vốn dĩ hắn muốn luyện ra 6 viên đan dược, nhưng cuối cùng chỉ có 3 viên. Mà 3 viên đan dược này Diệp Mặc chắc chắn, cho dù thuộc thiên hoa đan, cũng không phải người thường dám ăn. Hắn dùng linh tinh bổ sung linh lực. Cuối cùng, mặc dù ngưng tụ ra thiên hoa đan, nhưng lại thiếu long hổ điều hòa. Loại đan dược này cho dù có thể khiến cho người ta thăng cấp, nhưng nguyên khí lại tổn thương nặng nề. Người có thể chất hơi yếu một chút, nói không chừng, có thể nổ tan xác. Lúc này Diệp Mặc biết rằng thành phần làm ra thiên hoa đan chính xác là có 5 loại. Còn một loại nữa thì hắn chưa phân tích ra được, nhưng tuyệt đối không phải linh tinh. Mặc dù không biết loại dược liệu chưa được phân tích kia ra là loại gì, nhưng Diệp Mặc biết được tác dụng của dược liệu này. Loại dược liệu đó có tác dụng cung cấp linh lực và trung hòa đan dược. Là một loại dược liệu có thể cung cấp linh lực khổng lồ, lại có thể điều hòa các loại linh dược khác. Diệp Mặc nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra rốt cục là cái gì. Cho dù quyển sách vật, hắn cũng không phát hiện ra loại dược liệu đó. Nhưng Diệp Mặc cũng không thất vọng nhiều. Mặc dù thiên hoa đan của hắn không thuộc sản phẩm chính tông, nhưng là thiên hoa đan không thể nghi ngờ. Chỉ có điều thiên hóa đan này Diệp Mặc không dám cho người khác ăn mà thôi. Đối với hắn, hắn tin đan dược này là hắn luyện chế. Thêm nữa, chân nguyên của hắn thâm hậu, hắn chắc hẳn có thể ăn được. Chân nguyên và thần thức của hắn không phải kim đan tầng thứ hai có thể sánh được. Hắn cho rằng cho dù thiên hóa đan có dữ tợn một chút, hắn vẫn dám ăn. Sau khi thu lò luyện đan và một số vận dụng khác, Diệp Mặc bắt đầu dùng thiên hóa đan. Chỉ là một kim đan tầng thứ hai lại dám ngồi trên một đinh mạch dùng thiên hóa đan ác liệt như vậy, Diệp Mặc cũng có thể nói là kẻ không biết sợ là gì rồi. Sau khi thiên hóa đan bị Diệp Mặc nuốt vào, lập tức hóa thành vô số linh dịch trong nháy mắt tràn nhập thân thể, tất cả kinh mạch và đan điền của hắn, mà ngay cả kim đan cũng càng ngày càng xoay tròn với tốc độ lớn. Diệp Mặc cảm giác đan dịch mát như nước, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, thế này thì cũng không dữ dàng lắm. Lập tức hắn không nghĩ nhiều, bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết, luyện hóa nước thuốc. Nhưng khi Diệp Mặc bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết, cả người hắn bắt đầu run rẩy. Các kinh mạch trong cơ thể bắt đầu từ từ mát mẻ biến thành nóng rực như có ngọn núi lửa đang thiêu đốt. Dường như ngay sau đó cả người hắn sẽ bị đốt thành tro tàn từ bên trong. Diệp Mặc lúc này đã không kịp phản ứng gì rồi. Nếu như không phải vừa nãy hắn vận chuyển tam sinh quyết, nói không chừng cơ hội hắn vận chuyển tam sinh quyết cũng không có. Sự vận chuyển của tam sinh quyết khiến Diệp Mặc vẫn duy trì được mà chưa bị ngất đi, nhưng kinh mạch trong cơ thể đã bắt đầu vỡ tan. Bên ngoài thân thể hắn không ngừng nhỏ máu, cả người đến da thịt cũng bị co giật. Diệp Mặc tu luyện cho đến hiện nay, cho dù bị thương vài lần, nhưng cũng chưa bao giờ thê thảm giống như bây giờ. Hắn thành người máu, chỉ có thể kiên trì chống chọi, không ngất đi được. Hắn biết rõ một khi lúc này ngất đi, hắn hoàn toàn là bị đan dược biến thành tro bụi. Một viên thuốc không ngờ lại dữ dằn như vậy, Diệp Mặc căn bản cũng không nghĩ đến. Thân thể run rẩy với hắn mà nói căn bản cũng không vấn đề gì. Thậm chí kinh mạch vỡ tan với hắn mà nói cũng chẳng là cái gì. Lúc này đối với hắn, có thể luyện hóa được đan dược này mà không bị đốt thành tro, hắn đã hài lòng lắm rồi. Nhưng điều này không phải làm cho Diệp Mặc đau khổ nhất. Khiến hắn đau khổ nhất chính là hắn vẫn ngồi bên trong linh mạch. Loại linh khí này và căn bản không cần hấp thu mà tự động hấp thụ vào kinh mạch vận chuyển đến đan điền. Giống như một trạm xăng dầu bị bốc cháy, những viên nhân viên cứu hỏa lại đem dầu tạt vào để dập tắt lửa. Loại đau khổ này có thể tưởng tượng. Cho đến lúc này Diệp Mặc mới ý thức được bảo vệ, mới hiểu được tam sinh quyết của hắn rốt cục mạnh tới mức nào. Kinh mạch vỡ vụn, kim đan lại càng lúc càng lớn, hơn nữa càng chuyển càng nhanh, thậm chí đan đường cũng có xu hướng vỡ tan. Nhưng những thứ này dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết không ngờ những mảnh vụn vỡ ra lại hợp lại, vỡ ra lại hợp. Đến Diệp Mặc cũng không biết qua bao lâu, khi hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể đã không còn đau đớn gì nữa, thì linh lực dĩ dàn này bỗng nhiên là trong phút chốc như dòng sông lớn thiếu đề vậy, với tốc độ nhanh nhất chuyển hóa thành chân nguyên của hắn. Cho dù Diệp Mặc trong quá trình tu luyện cũng có thể cảm giác rõ ràng tu vi đang tăng vọt. Diệp Mặc khắp người đều là vết máu, hắn thở dài sau đó đứng dậy. Hắn quan sát một chút, từ khi ăn viên đan dược thứ nhất cho đến giờ ít nhất đã vài ngày. Kim đan tầng thứ ba rồi, hơn nữa chân nguyên hùng hậu không có chút cảm giác không khỏe nào. Trừ đó ra, hắn thậm chí cảm giác kinh mạch trong cơ thể không những được mở rộng mà càng vững chắc hơn. Quả nhiên là một viên đan dược chính là một cảnh giới. Phương thuốc này nếu tiết lộ ra ngoài sẽ thu hút bao nhiêu tên điên cuồng. Diệp Mặc thậm chí còn không dám tưởng tượng ra, nhưng bây giờ phương thức này cho dù hắn cũng không rõ ràng lắm. Năm loại dược liệu này hắn dùng linh tinh thay thế, rõ ràng dược liệu thứ năm không phải vốn là linh tinh. Thăng cấp lên kim đan tầng thứ ba, Diệp Mặc cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục ở trong linh mạch bắt đầu luyện hóa củng cố tu vi của mình. Năm ngày sau, Diệp Mặc cảm giác được tu vi của mình đã hoàn toàn củng cố được, lúc này mới lấy ra hai viên thiên hoa đan còn lại. Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục thăng cấp. Đã trải qua một lần, mặc dù hắn không nghĩ phải trải qua loại đau đớn khủng khiếp đó nữa, nhưng hắn biết không có sức mạnh, nói không chừng tiếp theo không phải đau đớn mà là tử vong. Diệp Mặc nhắm mắt lại, vẫn còn đang ở giữa chốn linh mạch tiếp tục nuốt một viên thiên hoa đan nữa. Hắn biết rõ mặc dù trong linh mạch tu luyện càng nguy hiểm hơn, nhưng không có linh mạch hiệu quả của thiên hoa đan không thể bộc phát ra toàn bộ được. Lúc này Diệp Mặc đã chuẩn bị tất cả, hơn nữa trải qua một lần đau đớn rồi. Trước khi trải qua lần đau đớn thứ hai, hắn càng sớm vận chuyển tam sinh quyết. Kinh mạch trong cơ thể hắn lại bị phá nát rồi lại phục hồi, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lần này Diệp Mặc không chịu đau đớn, mặc dù đã có sự chuẩn bị sau khi chịu đau đớn không xảy ra thăng cấp lên kim đan tầng thứ tư. Diệp Mặc cảm thấy bây giờ dù hắn đã thăng cấp lên kim đan, Diệp Mặc đã có sự chuẩn bị sau khi chịu các loại đau đớn không có gì xảy ra thì thăng cấp lên kim đan tầng thứ tư. Diệp Mặc cảm thấy mặc dù bây giờ hắn đã thăng cấp lên kim đan tầng thứ tư rồi, nhưng hiệu lực dường như không còn mạnh như lần đầu tiên. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng rất hài lòng. Hai viên đan dược khiến cho hắn thăng lên kim đan trung kỳ. Hắn trong thế giới trăng vàng nhiều nhất cũng chỉ có hơn một tháng mà thôi. Hơn một tháng mà đã thăng lên kim đan tầng thứ tư. Chứng tỏ, tên đó nói chỉ trong nửa năm, y có thể thăng cấp kim đan viên mãn cũng không có lừa. Thăng cấp lên kim đan tầng thứ tư, sau khi Diệp Mặc củng cố xong tu vi, cũng không tiếp tục nuốt thiên hoa đan còn lại, mà mỗi ngày không ngừng dùng ngưng bích đan tu luyện bắt đầu nghiên cứu đao pháp thứ 5 của Huyễn Vân Đao Pháp và Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát. Đao thứ 5 Huyễn Vân, Diệp Mặc không ngừng nghiên cứu Huyễn Vân Đao Pháp, thậm chí còn nghĩ tới việc hắn từng gặp hai tu sĩ dùng kiếm trận. Một tên tu sĩ kim đan trung kỳ gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc, một tên đạo tặc tu sĩ kim đan tầng thứ 9. Bản thân hắn tinh thông trận pháp, cảm thấy nếu như đem trận pháp dung hợp với đao pháp của hắn, Huyễn Vân Cửu Đao sẽ bước lên một bậc thang mới. Diệp Mặc lại không ngừng thí nghiệm và thí nghiệm, nhưng lúc nào cũng thiếu một chút. Sau khi sử dụng ngưng bích đan và linh tinh tu luyện, cảnh giới Diệp Mặc đã hoàn toàn ổn định. Hắn không tiếp tục ăn vào thiên hoa đan để thăng cấp kim đan tầng thứ 5, mà ra ngoài thế giới trăng vàng chuẩn bị giết một số yêu thú. Diệp Mặc hiểu rõ, hắn sở dĩ vượt qua các tu sĩ cùng cấp, ngoại trừ vì pháp quyết của hắn là tam sinh quyết, còn liên quan đến việc hắn không ngừng đánh nhau, chém giết. Diệp Mặc rời khỏi hải đảo này, lại tìm thấy một hải đảo khác không nhỏ. Hải đảo này mặc dù không có ma thủy hải đài, nhưng lại có không ít yêu thú cấp 3 trở lên. Thậm chí có một con cá sấu hai đầu cấp 5. Con cá sấu hai đầu kia vốn lười biếng nằm bên cạnh bờ cát, Diệp Mặc căn bản không nề hà gì xông lên. Nhưng khi Diệp Mặc liên tiếp chém giết 3 con yêu thú cấp 4, nó rốt cục không ngồi yên nữa. Con cá sấu hai đầu cấp 5 kia gầm rú một tiếng xông về Diệp Mặc, ngẩng đầu một cái phóng mấy đường đao đen thui hình lưỡi đao về Diệp Mặc. Nếu là kim đan tầng thứ 2, Diệp Mặc gặp con cá sấu này rất có thể sẽ hứng đánh nhau với nó. Nhưng bây giờ Diệp Mặc lại không chú ý tới con cá sấu hai đầu cấp 5 này. Tử đao bị Diệp Mặc bổ ra, mang theo một chùm ánh sáng tím. Diệp Mặc muốn thử nhìn Huyễn Vân đệ ngũ đao của mình vẫn chưa hình thành. Tử đao và màn xương đen của con cá sấu hai đầu hợp lại, phát ra thanh âm bạt bạt. Thanh âm theo đó biến mất, Diệp Mặc thất vọng phát hiện ra một đao kia của hắn căn bản không làm gì được. Đao trận kia căn bản không khởi động ra được một chút nào. Tác dụng duy nhất chính là chặn công kích của đường đao con cá sấu hai đầu kia. Diệp Mặc có chút thất vọng, con cá sấu hai đầu kia cũng thất vọng. Nó thấy chiêu đầu tiên của mình không ngờ lại bị phá giải, mà còn là một tu sĩ cảnh giới thấp hơn nó phá giải nữa. Lập tức nổi giận, giơ thân thể to lớn của nó quăng về phía Diệp Mặc, đồng thời giơ hai cái đầu lớn lên. Rõ ràng nó đang chờ Diệp Mặc rơi xuống, sau đó tiến hành tấn công lần hai. Huyễn Vân đệ ngũ đao của Diệp Mặc không thành hình, trong lòng cũng không có hy vọng nữa, trực tiếp bổ ra Huyễn Vân đệ nhất đao Huyễn Vân thúc nguyên đao. Yêu thú kia hiển nhiên thật không ngờ tu vi của mình thâm hậu hơn đối phương, không ngờ trong nháy mắt lại bị trói buộc. Nó vẫn chưa kịp hoảng sợ, đã bị một mũi đao của Diệp Mặc bổ lên đầu. Cái đầu còn lại lập tức khẩn trương, thậm chí đến ý nghĩ báo thù Diệp Mặc trong đầu cũng không có, quay người xuống biển. Diệp Mặc đang muốn ngăn con cá sấu hai đầu này, bỗng nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm cực độ đang tiến lại gần. Hắn không cần suy nghĩ liền tranh thủ, đá đầu con cá sấu rơi xuống biển, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp. Lập tức Diệp Mặc liền cảm nhận được hai dao động chân nguyên đang hướng về phía này, hơn nữa còn rất nhanh. Nơi này là biển sâu, Diệp Mặc đã từng trải đương nhiên biết nguy hiểm luôn rình rập ở bên. Hơn nữa một khi trong này gặp được yêu thú cấp 6 thì hắn xong đời rồi. Huống chi, hắn còn nghe nói nơi này có rất nhiều yêu thú cấp 6 thường xuyên tới lui. Diệp Mặc vừa ẩn nấp xong nín thở, hai luồng chân nguyên đã lao tới trên không, ngay trên chỗ Diệp Mặc ẩn nấp. Khiến Diệp Mặc ngạc nhiên chính là hai nguồn chân nguyên dao động này có một luồng không ngờ hắn có chút quen thuộc. Hắn nhanh chóng nhớ ra, luồng chân nguyên này giống như của một người 3 tháng trước hắn gặp trên đường. Lúc đó, người ngồi trên phi thuyền chân khí hạ phẩm là một tu sĩ Nguyên Anh. Càng làm cho Diệp Mặc ngạc nhiên chính là tu sĩ Nguyên Anh này không ngờ lại trốn một chỗ mà truy đuổi. Không ngờ lại không trốn một chỗ mà truy đuổi một gã lại là một con yêu thú. Lúc này Diệp Mặc làm sao còn dám dùng thần thức quan sát con yêu thú cấp 6 kia và tu sĩ Nguyên Anh đánh nhau nữa. Hắn lại dùng toàn bộ sức lực để nín thở, thậm chí cũng không dám nhìn. Hắn thậm chí có chút nghi ngờ mình bị hai tên này phát hiện. Xích Hồng, tại sao mày không giữ chữ tín? Chẳng lẽ mày không sợ thương hội tao trả thù hay sao? Tên tu sĩ Nguyên Anh kia đã đáp xuống đảo, rõ ràng biết gã có trốn nữa dường như cũng không có tác dụng. Diệp Mặc từ giọng nói của tu sĩ Nguyên Anh có thể nghe ra gã dường như đã bị trọng thương. Mặc dù Diệp Mặc không dám nhìn nhưng lại có thể đại khái đoán được Xích Hồng hẳn là tên con yêu thú kia. Quả nhiên, hắn lập tức nghe được một giọng nói khàn khàn khó nghe, cười ha hả, lạnh lùng nói. Chữ tín, chúng mày nói chữ tín cái rắm, đã nói đưa 300 kim đan đến đây. Kết quả, chúng mày muốn dựa vào những tu sĩ kim đan kia, tạo phản. May là tao cũng có chuẩn bị, bằng không nói không chừng, bị chúng mày giết chết rồi. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Chúng ta không liên quan đến những chuyện tu sĩ kia tự nhiên đứng lên tạo phản. Ta không biết bọn họ tại sao lại có được tin tức. Nhưng không ngờ lần này đến lúc có kẻ phản bội. Giọng điệu của gã tu sĩ Nguyên Anh kia có chút căm tức. Được lắm. Thanh âm khàn khàn kia lại lạnh giọng nói. Nếu như không quan hệ gì đến mày, nhưng mày phát hiện ra những tên tu sĩ kim đan đó phản bội. Hơn nữa, khi chiếm thượng phong, tại sao không giúp tao? Lại nhân lúc cháy nhà, đi hồi của. Chẳng lẽ nói chuyện này cũng không quan hệ gì đến mày? Tên tu sĩ Nguyên Anh kia chán nản, căn bản không cách nào cãi lại một chữ, qua một lúc lâu mới hạ giọng. Nếu như chúng ta muốn lừa bọn mày, sẽ không phải lần này. Sao chúng ta không đợi lần sau đưa tu sĩ Nguyên Anh đến rồi phản bội? Đúng vậy. Con yêu thú đó nói giọng khàn khàn. Mày là đã nhắc nhở bọn tao. Giao dịch với những tu sĩ bọn mày quả thực chính là giao tiếp với âm mưu quỷ kế. May là chúng tao không đợi đến lần giao dịch Nguyên Anh lần sau. Diệp Mặc trong lòng kinh hoàng, quả nhiên chẳng là chuyện tốt đẹp gì. Thương hội Ngao Thành kia tìm những tu sĩ kim đan bình thường, không ngờ chỉ vì đem những tu sĩ này tặng cho yêu thú tiến hành một vụ giao dịch. Đáng thương cho những tu sĩ kim đan này không biết gì, lại còn mơ mơ màng màng. Mặc dù cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì chuyện này bị lộ ra, nhưng tu sĩ kim đan kia phản kháng. Nhưng Diệp Mặc trong lòng cũng nghi ngờ, may là hắn không có nghe lời hai tu sĩ kim đan kia, nếu không bây giờ hắn có trốn ra được hay không cũng không chắc. Hơn nữa nghe giọng điệu của tu sĩ Nguyên Anh, dường như lần sau còn có một giao dịch nữa, nhưng vụ giao dịch này đều là tu sĩ Nguyên Anh. Thương hội Ngao Thành quả nhiên là một thương hội độc ác. Lúc trước, hắn chỉ thấy hơn 100 kim đan, hóa ra không ngờ là hơn 300 tu sĩ kim đan. Thương hội Ngao Thành này chẳng những độc ác, hơn nữa còn rất thủ đoạn. Trong chốc lát mà có thể mời được nhiều tu sĩ kim đan như vậy, thậm chí có một số kim đan còn cam tâm, tình nguyện. Xích Hồng, trước này chúng ta giao dịch không chỉ có một lần này. Lần này chúng ta xin lỗi, bằng lòng lấy chữ vật của mình ra, hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Lần này coi như bỏ qua. Tu sĩ Nguyên Anh dường như rất kiêng nể Xích Hồng, bị ép đến đường cùng vẫn không muốn động thủ. Bỏ qua sao? Bọn mày giết 6 anh em cấp 6 của bọn tao, cứ như vậy mà bỏ sao? Đừng có nằm mơ. Cái thằng họ Cò kia, lấy mạng ra trả lại đi. Nói xong, Diệp Mặc liền nghe thấy những tiếng nổ vang trời. Diệp Mặc đoán rằng yêu thú đã phát động công kích, nhưng hắn từ cuộc nói chuyện có thể nghe ra tu sĩ Nguyên Anh kia rõ ràng là muốn hợp tác kinh doanh với con yêu thú kia thực. Cuối cùng không làm được, không phải vấn đề của gã, hẳn là để lộ bí mật. Con yêu thú kia không để ý điều này, sở dĩ vẫn muốn giết chả tu sĩ Nguyên Anh kia, nhất định là vì còn nguyên nhân khác. Diệp Măng chỉ có thể nghe, không dám dùng thần thức quan sát, cũng không dám dùng chính mắt nhìn. Hắn chỉ thấy hai bên đánh nhau kịch liệt, không ngừng có những ngọn lửa cực nóng bay qua trên đầu hắn. Thậm chí có chút cát đá bị đánh tan lên người của hắn. Lúc mới bắt đầu, Diệp Mặc còn cho rằng nơi mình ẩn nấp tuyệt đối không sơ hở chút nào. Nhưng khi viên đá vụn do hai tên kia đánh rơi trên người của hắn, hắn rốt cục cảm thấy không ổn. Hai bên đánh nhau đều tương đương tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn là một kim đan trung kỳ, nếu như trước khi bọn chúng chưa phát hiện ra, muốn trốn tránh tai mắt bọn chúng, dựa vào tam sinh quyết cũng có thể được. Nhưng bọn chúng đánh nhau, đá bắn lên người hắn, nhất định sẽ bị thần thức bọn chúng phát hiện ra. Nếu đối phương biết mình trốn ở chỗ này rồi, thì hắn còn trốn làm gì nữa? Tự lừa dối mình hay sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng bất chấp thân phận bại lộ, lập tức muốn bỏ chạy, nhảy xuống nước. Diệp Mặc hắn là một người quyết đoán, hắn nghĩ muốn bỏ chạy liền bỏ chạy luôn. Còn khi lúc hắn hành động, chỉ nghe thấy tên tu sĩ Nguyên Anh kia hét lớn. Trịnh Nguyên, động thủ! Diệp Mặc tuy rằng không biết gã gọi có ý gì, nhưng cũng biết lời này không phải lời nói tốt. Quả nhiên Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây cũng cảm giác được một luồng công kích cường đại đánh trúng vào chỗ hắn vừa mới trốn. Chỗ hắn vừa mới nấp đã bị đánh thành một đống vụn. Nguy hiểm thật! Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn nghĩ đến trước chạy đến nửa giây, thì bây giờ hắn cũng bị con yêu thú cấp 6 kia đánh thẳng đống bã vụn rồi. Cho dù hắn không sợ bại lộ thế giới trang vàng, phòng trừng cũng không kịp. Suy nghĩ của Diệp Mặc phản ứng nhanh chóng, đã rơi xuống biển, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu chuyện gì xảy ra. Tu sĩ Nguyên Anh kia và con yêu thú đến, nói công chừng đã phát hiện ra hắn trốn ở đó. Dù sao trước đó, khi hắn dùng thần thức quan sát hai bọn chúng, mới đi ẩn nấp. Huống chi nơi này còn có mùi máu tanh của con cá sấu hai đầu. Hiện trường đánh nhau với con cá sấu hai đầu vẫn còn. Chỉ có điều hai gã kia giả vờ không biết. Tên tu sĩ Nguyên Anh kia càng muốn lợi dụng hắn. Tu sĩ Nguyên Anh biết rõ con yêu thú kia cũng biết mình trốn ở bên này. Gã lại vừa đánh vừa di chuyển về cạnh hắn. Đến khi gã di chuyển con yêu thú quay lưng về phía hắn, đột nhiên hét một câu động thủ, thậm chí còn đặt tên cho hắn là Trịnh Nguyên. Cứ như vậy, con yêu thú kia hẳn đã sớm mai phục ở chỗ này, cùng phe với tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa, con yêu thú trước đó cũng biết mình trốn ở đó. Con yêu thú chắc chắn sẽ ra tay trước khi mình động thủ. Trên thực tế, tên tu sĩ và con yêu thú kia cũng đã thành công. Gã tu sĩ Nguyên Anh thành công khiến cho con yêu thú động thủ trước, mà con yêu thú thành công là trước khi tên tu sĩ kia hô lên thì đã động thủ. Nếu giờ mà không phải nghĩ ra mình bị bại lộ trước, khi tên tu sĩ Nguyên Anh hô lớn cũng có... Nếu không phải Diệp Mặc nghĩ ra mình bại lộ trước khi tên tu sĩ Nguyên Anh kia hô lớn, cùng trước khi con yêu thú động thủ mà chạy trốn, thì hắn đã chết rồi, cũng không làm rõ được. Mà tình huống bây giờ lại gọi là, cho dù con yêu thú trên mình đã bị thương, một trưởng kia cũng là một trưởng tùy tay mà đánh. Sau khi Diệp Mặc chạy ra khỏi phạm vi công kích của nó, vẫn cảm giác được huyết khí trong đan điền của mình đang cuồn cuộn lên. Hai tên gian xảo khốn khiếp, Diệp Mặc lúc này mới nổi nóng, hắn rơi xuống biển nhưng lại không lặn xuống nước. Con yêu thú và cả tu sĩ kia đánh nhau, nó không chừng hắn có thể lợi dụng mâu thuẫn hai bọn chúng đánh nhau. Mặc dù nguy hiểm, nhưng Diệp Mặc cũng không phải là người dễ nuốt cơn giận như vậy. Lúc này Diệp Mặc mới có tâm trạng quan sát con yêu thú kia, là một con thuồng luồng, một sừng, cấp 6. Chỉ có điều con thuồng luồng này là dài quá hai cánh tay, làm cho người thoạt nhìn rất khó chịu. Quả nhiên gã tu sĩ Nguyên Anh sau khi kêu động thủ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi đó nhanh chóng biến thành một hình vẽ quỷ dị. Tên này không ngờ muốn lợi dụng con yêu thú này đánh hắn thì dùng huyết độn. Nhưng gã thông minh thì con yêu thú này cũng không ngu, dường như cũng đoán được tu sĩ Nguyên Anh sẽ làm gì. Nó không ngờ khi tên tu sĩ Nguyên Anh kia hét lên động thủ, hơn nữa sau khi đánh xong một chưởng lại không chú ý đến Diệp Mặc mà giáng cho tên tu sĩ Nguyên Anh kia một đòn. Lúc này tên tu sĩ Nguyên Anh kia bắt đầu khởi động huyết độn rồi, lại phát hiện ra chiêu mình không ngờ không có hiệu quả, lập tức căng thẳng. Trên thực tế, cho gã hô hấp hai cái là đủ rồi, nhưng gã thiếu chính là một hai cái hô hấp đó. Nếu như đối mặt với một trưởng toàn lực con yêu thú kia, gã còn thờ ơ hoàn thành huyết độ của mình, vậy thì ngoại trừ đường chết ra, cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa. Tu sĩ Nguyên Anh kia bất chấp lại khởi động huyết độn vừa động thủ, thì một pháp bảo hình ấn lớn đã bị đập phá ra. Pháp bảo hình ấn đó sau khi bị tu sĩ Nguyên Anh đập phá, trong nháy mắt liền biến thành một ngọn núi nhỏ đụng vào đòn tông kích của con yêu thú, lại kích khởi đá vụn bay đầy trời. Mặc dù tu sĩ Nguyên Anh kia đã chặn được một đòn công kích của con yêu thú, nhưng gã cũng không còn cách nào khởi động huyết độn. Tu sĩ Nguyên Anh kia rõ ràng cũng là ngồi lại người quả quyết, không đợi con yêu thú kia tấn công, rồi tiếp tục công kích tiếp theo, liền lập tức từ trong nhận chữ vật lấy ra một hạt châu màu đen, sau đó nhanh chóng chém đứt một cánh tay của mình. Ngay sau đó, cánh tay của gã liền hóa thành một màn sương mù màu máu bao lấy hạt châu kia. Lúc này, đòn công kích thứ hai của con yêu thú vừa đến. Hạt châu màu đen kia được màn sương mù màu đen bao lấy cùng với đòn công kích yêu thú lại một lần nữa đụng vào nhau. Ầm một tiếng nổ lớn khiến cho Diệp Mặc đang đứng cách xa vài nghìn mét cũng cảm giác dưới chân của mình đang rung động. Diệp Mặc nhìn đá vụn đầy trời và nước biển kịch liệt dâng trào, trong lòng âm thầm ngạc nhiên thán phục. Hạt châu màu đen này không biết là thứ gì. Và cánh tay của tu sĩ kia sau khi tế ra không ngờ lại có thể có uy lực lớn như vậy. Diệp Mặc chú ý tu sĩ kia dùng cánh tay của mình sau khi kích phát hạt châu này, cả người tái nhợt giống như một tờ giấy trắng, nhưng gã oán hận nhìn chăm chăm Diệp Mặc, sau đó phun ra một ngụm máu. Mặc dù Diệp Mặc biết gã chuẩn bị huyết độn lần nữa, lúc này tính kế đánh lén là tốt nhất, nhưng khoảng cách giữa hắn và gã tu sĩ Nguyên Anh kia hơi xa một chút, như vậy thì cũng chẳng có cơ hội nào đánh lén được. Hơn nữa Diệp Mặc biết tu sĩ Nguyên Anh kia mặc dù bị thương nặng, nhưng muốn giết gã cũng không phải phí chút sức nào. Diệp Mặc đồng thời để ý đến con thuồng luồng kia, mặc dù không bị thương nặng như tu sĩ Nguyên Anh, nhưng bị hạt châu màu đen kia nổ trúng, rõ ràng bị thương không nhẹ. Dường như đến một cánh tay cũng không trông thấy rồi. Trong thời gian này, nó cũng không cách nào tiếp tục đánh được tu sĩ Nguyên Anh. Có thể nói tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia sau khi bị thương tật bởi một hạt châu màu đen, còn phải trả giá một cánh tay, coi như gã đã đạt được mục đích của mình. Bất kể con thùng luồng hay là tu sĩ Nguyên Anh, cho dù đều bị trọng thương thì cũng không phải đối tượng Diệp Mặc có thể thắng. Lúc này, không đi thì đợi đến khi nào? Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi gì, lập tức cổ động chân nguyên, muốn trốn xa. Nhưng hắn vừa định di động lại đột nhiên dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Mặc không chọn hướng vừa nãy mà đổi hướng khác. Hướng tới một hình ảnh vừa mờ nhạt vọt qua. Sau đó trên không trung bắt được một vật, lập tức vọt về phía biển. Con chuột nhặt đáng chết. Con thùng luồng kia thấy Diệp Mặc bắt được thứ gì đó, lại cũng không chấp mình bị thương, cũng hoàn toàn không để ý tới tu sĩ Nguyên Anh kia dùng huyết độn, không ngờ giống như một bóng mờ xanh xông về phía Diệp Mặc. Nhưng nó chỉ được là bóng dáng của Diệp Mặc mà không thấy hắn đâu. Đồ chuột nhắt, lấy đi nhẫn của xích mỗ này, không ngờ còn muốn chạy về phía biển. Mày đúng là nằm mơ giữa bàn nhảy. Con thùng luồng kia nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời vọt xuống nước. Lúc này huyết độn của tu sĩ Nguyên Anh đã kích động,